Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 51. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Quả nhiên trong lúc Tiểu Lục đang suy nghĩ, im lặng không nói, đã có tu sĩ nóng lòng muốn thử. Mà cách thử nghiệm lại chính là thứ mà kẻ chủ mưu kia thích nhất. Hải Vân Phàm, người xuất thân từ hoàng tộc phàm nhân, từ bỏ cầm y ngọc thực, hưởng hết vinh hoa phú quý, vậy mà vì theo đuổi tiền đạo mà đoạn tuyệt trần duyên, người làm sao có thể xứng đáng với những kỳ vọng của mọi người? Một tên đệ tử thịnh kinh cao giọng nói, nhắm thẳng vào Hải Vân Phàm. Đối với chuyện này, Hải Vân Phàm khẽ lắc đầu, làm sao có thể dùng vài ba câu nói để nói rõ ràng chuyện hoàng tộc kia chứ? Rời khỏi hoàng tộc có rất nhiều bất đắc dĩ, mà hoàng thất Vân Thái đế quốc có thêm một ngũ tuyệt đệ tử như hắn cũng là chuyện tốt cho sự ổn định của hoàng quyền. Nhưng dù sao hắn bước chân vào con đường tu tiên đoạn tuyệt trần duyên, thật sự khiến cho rất nhiều người thân cận đau lòng, nhất là mẫu thân hắn. Tuy Hải Vân Phàm đã tu tâm dưỡng tính, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn không khỏi áy náy một chút. Mà ngay khi Hải Vân Phàm đang im lặng, trên đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một con số màu đỏ, số 3. Hải Vân Phàm sững sờ, đây là đội nhục sao? Một khi thấy xấu hổ, sẽ tích lũy con số này, tích lũy đến 100 là bị loại. Tên đệ tử thịnh kinh kia thử nghiệm và thành công, lập tức mừng rỡ, đang định nhằm vào điểm yếu này để công kích tiếp. Nhưng Hải Vân Phàm đâu phải loại người dễ bắt nạt. Liếc mặt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Mạnh Triệu Kiếm sư huynh, vị thế tử 20 năm trước bị người bỏ rơi ở Mạnh Gia Trang, bây giờ sống thế nào rồi? Tên đệ tử thịnh kinh tiền bồn tên là Mạnh Triệu Kiếm nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Trước khi tu tiên, hắn chỉ là một tên thường dân ở Mạnh Gia Trang. Sau này, được một vị tiền nhân đi ngang qua nhìn trúng. Hơn 20 năm trước, được thu nhận vào thịnh kinh tiền bồn. Sau khi nhập môn, hắn tu luyện rất nhanh, cảm thấy tiền đồ vô lượng, bèn chán ghét người vợ ở quê nhà, kiếm cớ bỏ rơi nàng ta. Chuyện này trừ sư phụ hắn ra thì không ai biết. Lúc này bị Hải Vân Phàm vạch trần, hắn vô cùng hoảng sợ, há hốc mồm nhìn những ánh mắt nghi ngờ của các sư huynh sư đệ xung quanh. Mạnh Triệu Kiếm chỉ cảm thấy hải mã nóng ran, trong lòng như bị một con dao sắc nhọn đâm vào. Đồng thời trên đỉnh đầu của hắn hiện lên một con số đỏ như máu, 77, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Hải Vân Phàm chỉ cảm thấy dùng một câu suýt chút nữa khiến Mạnh Triệu Kiếm sụp đổ, ngay lập tức khiến cho không ít người cảnh giác. Tên này đến đây là có chuẩn bị, không giống như những đệ tử vạn pháp truyền thống khác như Trạm Tử Giả, Diệp Phi Phỉ, Triệu Khương Nguyên. Trước khi tiến vào Thái Cổ Kiếm Trùng, bọn họ chỉ tìm hiểu những vấn đề đơn giản, ví dụ như cơ quan trong kiếm trùng, cách sử dụng công pháp tương ứng. Còn Hải Vân Phàm lại tìm hiểu rất kỹ về những người khác. Trước khi xuất phát, hắn đã xem qua tư liệu của tất cả đệ tử tinh anh của ngũ đại tông phái siêu phẩm, thậm chí là mười mấy tông phái thượng phẩm. Vạn pháp tiền bồn được xưng là thư viện tu tiên giới. Tàng thư không chỉ có công pháp tu luyện, mà những tư liệu khác cũng vô cùng đầy đủ. Lúc đó thì Hải Vân Phàm thậm chí còn không ngờ đến việc sau này sẽ bị thịnh kinh tiền bồn chen ngang một chân. Về đến cũng xem qua tư liệu của người thịnh kinh tiền bồn. Thái độ chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp cho hắn có màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Nhưng thịnh kinh tiền bồn hắn lại dễ dàng như vậy bị phá chứ? Mạnh Triệu Kiếm vừa bại, lập tức có kẻ khác bước lên, lớn tiếng vạch trần những khuyết điểm của Hải Vân Phàm. Lời lẽ sắc bén, chẳng mấy chốc đã khiến cho hắn cười khổ. Mức độ xấu hổ tăng vọt lên đến 20. Trạm Tử Giả, Diệp Phỉ Phỉ thấy vậy, đầu thể khoanh tay đứng nhìn, lần lượt xuống đài, rơi vào trong trận khẩu chiến. Chẳng bao lâu sau, giọng nói tràn đầy nguyên khí của Chu Mộc Mộc từ Côn Luân Tiên Sơn vang đến, gia nhập cuộc chiến, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn hơn. Nếu là quan bản nói, khẩu chiến còn hơn huyết chiến. Cuộc đối thoại trước đó, giữa Tiểu Lục và Giang Lưu tuy không phải là quyết liệt triệt để, vấn đề ít ra cũng khiến cho các phe phái không dễ dàng động thủ, Thế nhưng trận đấu xấu xí vạch trần lịch sử đen tối của nhau lại sinh ra vô số cảm xúc tiêu cực. Tiêu Lục chỉ yên lặng quan sát, không có ý định tham gia. Dù sao thì cũng chẳng có kẻ nào dám chủ động gây sự với hắn. Nhưng quan sát một lúc, Tiêu Lục lại lắc đầu. Cách chơi sai bét, đây rõ ràng đã tạo điều kiện cho kẻ đứng sau màn kia thực hiện âm mưu. Đôi khi so với chém giết, khẩu chiến còn dễ gieo rắc thù hận hơn, miệng lưỡi hại người còn hơn cả vũ khí. Xem ra ta phải ra tay dẹp loạn thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục bỗng nhớ ra một chuyện, liền quay sang Bạch Thình Nguyên và Lưu Ly Tiên. Hắn muốn dẹp loạn, đương nhiên là bất kể địch ta, tất cả cùng ra trận. Dù sao thì quy tắc chỉ có kẻ chiến thắng là một người duy nhất, đã có thể tự mình giành chiến thắng, hà cớ gì phải để hai nàng dương bội mạo hiểm. Hắn tự tin có thể dùng tất sát chiêu giải quyết những kẻ khác, nhưng lại không chắc chắn với hai nàng. Người vô sỉ khác gì cầm thú. Trong hai người này, một kẻ vốn đã yêu thú, còn một kẻ... Tiêu Lục xoa đầu Lưu Ly Tiên. Lưu Ly, xấu hổ trong lòng là không được ăn đâu. Tuy muội không hiểu lắm, nhưng luôn cảm thấy sư huynh đang nói chuyện rất bất lịch sự. Tiêu Lục chỉ cười. Cho ta mượn cái túi càn khôn của muội chút được không? Lưu Ly Tiên không chút do dự. Được thôi. Cầm cái túi càn khôn, Tiêu Lục nói nhỏ. Lưu Ly, trên đường từ Vân Đài Sơn trở về Thần Kiếm Phái, khi ở trên Lăng Vân Chu, muội và Tiểu Bạch ngủ chung phòng. Đêm đó, muội ngủ mơ màng, lúc nửa tỉnh nửa mê đã gọi Tiểu Bạch là mẫu thân, đúng không? Lưu Ly Tiên kêu lên kinh hãi. Đó là một trong số ít những chuyện đáng xấu hổ nhất đời của nàng. Vốn tưởng rằng chỉ có hai người biết, không ngờ. Lưu Ly Tiên ngây thơ, được biết rằng Lăng Vân Chu là do Tiêu Lục đặc biệt đặt chế tạo. Bên trong đương nhiên có rất nhiều cấm chế giám sát. Sau một khắc, hai con mắt của Lưu Ly Tiên đỏ bừng. Con số màu đỏ trên đầu không ngừng tăng vọt, nhanh chóng đạt đến cực hạn. Sau đó một luồng sáng lóe lên, đang bị dịch chuyển ra khỏi xì bột. Bên cạnh Lưu Ly Tiên, Bạch Thinh Nguyên cũng xấu hổ không thôi. Nhưng lại đêm đó Lưu Ly Tiên như một chú thú nhỏ nép vào người nàng. Thật sự lúc này, trên đầu của nàng cũng xuất hiện con số màu đỏ. Tiêu Lục lại tiếp tục. Lưu Ly gọi nhầm, xấu hổ vô cùng. Nhưng Tiểu Bạch ngoài xấu hổ, hình như muội cũng rất hưởng thụ. Đêm đó, muội vui vẻ cả nửa đêm, đúng không? Ta... Bạch Thình Nguyên định giải thích, nhưng con số trên đầu lại tố cáo nàng. Chẳng mấy chốc đã vượt qua 100, không kịp nói thêm câu nào đã bị dịch chuyển ra bên ngoài. Lưu Ly Tiên và Bạch Thình Nguyên đều là người đơn thuần, thị phi rõ ràng, tình cảm chân thành, nên chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến mức độ xấu hổ của họ vượt qua giới hạn rồi. Nhưng mà những kẻ còn lại thì không đơn giản như vậy, không ra sát chiêu thì không được. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lưu Ly Tiên và Bạch Thình Nguyên lần lượt bị đoạn, hơn nữa còn do Tiêu Lục tự tay đánh bại, tất cả đều kinh hãi. Hắn đang muốn làm gì? Ta bỗng có dự cảm chẳng lành. Tư giả sư huynh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hải Vân Phạm nhíu mày, đồng thời vận công pháp ninh tâm tĩnh khí, tránh bị Tiêu Lục dùng thủ đoạn bất ngờ khiến mức độ xấu hổ tăng vọt. Thình kinh tiền bồn không cần phải nói, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là Tiêu Lục vạch trần bí mật đen tối gì, bọn họ đều tự tin có thể chống đỡ. Quả thực, ở đây không có ai có thể vỗ ngực tự xưng là trong sạch. Tu hành mấy chục năm, chưa từng phạm sai lầm. Nhưng con đường tu hành là phải vượt qua muôn vàn khó khăn, trảm yêu trừ ma. Nếu cứ mãi bị quá khứ trói buộc, sao có thể tu tiên được? Nhìn thấy mọi người nghiêm nghị, dường như biến thành trận thế mấy chục người đối đầu với một mình hắn, Tiêu Lục không khỏi bật cười. Các người thật sự để mắt đến ta. Đã vậy, để ta cho các người mở mang tầm mắt chút đi. Nói xong thì hắn vươn vai, tiếng xương cốt kêu răng rắc như tiếng búa tạ nện vào lòng mọi người. Tất cả đều biết Tiêu Lục muốn thi triển tuyệt chiêu, nhưng rốt cuộc là tuyệt chiêu gì có thể khiến tất cả mọi người ở đây xấu hổ đến mức vượt quá giới hạn? Sẽ có sao? Có thể sẽ có sao? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc không thôi, rốt cuộc Tiêu Lục cũng khởi động xong, sau đó mở túi càn khôn lấy ra chiếc váy Lưu Ly bảy màu mà Lưu Ly Tiên yêu thích nhất. Hắn phủi một cái rồi mặc vào người. Trong chớp mắt, ánh sáng chói lọi từ chiếc váy cùng nụ cười rạng rỡ của Tiểu Lục khiến người ta hoa mắt. Tinh thần tiên nữ Tiêu Lộ Lộ, bắt đầu nào. Tiêu Lộ Lộ là tên giả của Tiểu Lục khi giả gái ở tri giáo. Vũ điệu thần kỳ của tinh thần tiên nữ Tiêu Lộ Lộ khiến chúng sinh mê mẩn. Ánh sáng từ chiếc váy lục địa bảy màu chiếu sáng khắp cả thạch thất, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt rồi. Trong khi Tiểu Lục đang nhảy múa, tiếng phun máu không ngừng vang lên trong thạch thất, không biết là từ thất khiếu của kẻ nào phun ra. Chỉ biết rằng sau khi ánh sáng biến mất, trong thạch thất không còn một ai, ngoại trừ những vệt máu loang lổ còn trên mặt đất, không còn gì chứng minh sự tồn tại của những kẻ khác, chỉ có tiếng bước chân nhảy múa vang vọng. Một lát sau điệu nhảy kết thúc, Tiêu Lục thở dài cởi chiếc váy của Lưu Đi Tiên, nhìn xung quanh, cười khẽ. Xem ra kẻ đứng cuối cùng không phải là kẻ không thẹn với lòng, không có gì phải xấu hổ, mà là kẻ có quan niệm về xấu hổ khác người thường. Cười xong thì hắn thu lại nụ cười trên môi, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng khác thường. Được rồi, ta thắng rồi, hãy lộ diện đi kẻ đứng sau màn. Tiêu Lục vừa dứt lời, mặt đất bỗng trong sụp đổ. Một cái hố sâu không đáy xuất hiện, nuốt chửng hắn. Trong bóng tối vô tận, Tiêu Lục rơi xuống không biết bao lâu. Theo lý mà nói, hắn đã rơi xuống trăm dặm, nhưng vẫn chưa chạm đáy. Thái cổ kiếm trùng vốn nằm trong một không gian bí ẩn. Nếu rơi ra khỏi ranh giới không gian, rơi vào trong dòng chảy hỗn loạn vô tận, thì sẽ xuất hiện tình cảnh như bây giờ. Nhưng Tiêu Lục biết rõ, mình vẫn còn ở trong kiếm trùng. Chỉ là không gian này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bí mật sau tám cửa ải kia cũng đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Không biết bao lâu sau, rốt cuộc Tiểu Lục cũng tiếp đất, giống như sao băng rơi xuống, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. May mà hắn tu luyện vô tướng kiếm cốt, lại vận chuyển vô tướng công đến cực hạn mới có thể chống đỡ. Nếu là lực vương chân thân, e rằng đã học máu rồi. Nhưng điều Tiểu Lục quan tâm hơn chính là nơi mình đang đứng. Xung quanh là một vùng đất tăm tối, sương mù dày đặc như sóng biển cuồn cuộn ập đến. Trong màn sương đen kịt dường như ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, khiến tâm thần bất ổn. Chỉ cần chạm nhẹ vào màn sương đen, những tiếng kêu rên thống khổ tuyệt vọng như vang vọng bên tai. Muôn vàn đau khổ của nhân gian hóa thành ảo ảnh che lấp tâm trí, khiến đầu óc đau như búa bổ, như thể bị người ta khắc sâu và trong tâm trí những ký ức đen tối. Sương mù đen này lại độc ác đến vậy ư? Tiêu Lục vội vàng lùi lại mấy bước, tránh sau màn sương đen. Sau đó nhìn xung quanh, nhận ra nơi mình đang đứng là một hòn đảo nhỏ giữa biển đen. Diện tích không lớn, dường như được hình thành do va chạm khi hắn rơi xuống. Nhưng cú va chạm đó cũng khiến cho địa thế xung quanh rung chuyển dữ dội. Đất đá nứt toác ra, sương mù đen khổng lồ không ngừng lan ra. Nơi hắn đang đứng cũng sắp sửa sụp đổ rồi. Nhưng cách đó không xa, một luồng sáng đen lói xuất hiện giữa màn đêm, hình dáng một chiếc thuyền hiện ra mờ ảo. Tiêu Lục do dự một chút rồi bước tới. Đó là một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển đen, trên màn thuyền khắc mấy chữ cổ xưa: Khổ Hải Nhất Chu. Khổ Hải Nhất Chu, nói cách khác, biển đen xung quanh chính là khổ hải, chỉ bởi chạm nhẹ đã khiến người ta đau đớn đến vậy. Như thể tự mình trải qua muôn vàn khổ đau của nhân gian, không biết phải tích tụ bao nhiêu oán khí của chúng sinh mới có thể tạo thành khổ hải rộng lớn như vậy. Mà sâu bên trong khổ hải còn ẩn giấu ma đầu gì nữa? Chiếc thuyền này xuất hiện thật đúng lúc, chẳng các nào do ma đầu trong khổ hải phái đến nghênh đón hắn, chắc chắn là vậy rồi. Kẻ đứng sau màn kia đã không thể kiềm chế được nữa. Vừa rồi hắn thể hiện điệu múa tinh thần tiên nữ, chỉ trong nháy mắt đã loại sạch mọi người. Tất nhiên đã do uy lực của bản thân đó, nhưng cũng có giúp sức của kẻ đứng sau màn. Nghĩ kỹ lại, cửa ải xìm bồn này rất đáng để suy ngẫm. Mức độ xấu hổ đạt 100 sẽ bị loại, nhưng tiêu chuẩn đánh giá mức độ xấu hổ là do ai quyết định? Không phải là do kẻ đứng sau màn tự ý quyết định sao? Có lẽ sau khi chứng kiến tinh thần tiên nữ Tiêu Lộ Lộ, có những kẻ chỉ hơi dao động nhưng vẫn bị đánh giá là vượt quá giới hạn, bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Kẻ đứng sau màn kia muốn trực tiếp gặp hắn, chỉ cần một lý do hợp lý mà thôi. Còn hắn, dường như không còn lựa chọn nào khác. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, hành trình đến Thái Cổ Kiếm Trùng lần này đã đi chệch hướng rất nhiều so với dự tính ban đầu. Ngoài việc bị người của Thịnh Kình Tiền Bồn xen ngang, những gì trải qua trong kiếm trùng cũng rất kỳ lạ. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là rút lui, báo cáo lại mọi chuyện cho sư môn, sau đó sẽ do các trưởng lão ra mặt quyết định. Trên thực tế, việc hắn tách Tiểu Ly Tiên và Tiểu Bạch ra cũng là muốn hai nàng nhanh chóng trở về sư môn báo tin. Nhưng hắn thì không thể bỏ đi. Mặc dù tình hình hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Thứ nhất là tình hình vẫn chưa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thần kiếm thiên phủ trong tay hắn có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất. Sau khi vừa mới bước vào cửa ải sinh môn, trên danh sách đường cũ của hắn, tên của chủ thị giáo bỗng nhiên chuyển sang màu cam kỳ lạ. Danh sách đội ngũ là do trưởng môn tay giao cho hắn trước khi rời khỏi Thần Kiếm Sơn, là biểu tượng cho người đội trưởng. Trên đó có ghi tên của bốn người bọn họ. Chỉ cần lật danh sách ra, thông qua màu sắc của tên mỗi người là có thể biết được tình trạng của họ hiện tại. Ví dụ như Lưu Ly Tiên và Bạch Thị Nguyên là màu xanh lá cây, tượng trưng cho trạng thái khỏe mạnh. Còn hắn là màu xanh nhạt pha vàng, tượng trưng cho trạng thái hơi mệt mỏi. Còn chú thi sao là màu cam kỳ lạ. Màu cam tượng trưng cho việc không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại gặp phải khó khăn rất lớn, không thể tự do hành động. Rất có thể đã bị mắc kẹt ở nơi đâu đó. Mà với sự quỷ dị, khó lường của thái cổ kiếm trùng này, màu sắc của chú thi sao có thể chuyển từ màu cam sang màu đỏ, thậm chí là màu đen bất cứ lúc nào. Nhìn thấy tình trạng như vậy, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại ngoan ngoãn đứng yên chờ sư môn đến cứu sao? Như vậy thì quá dễ dàng, nhưng hắn không thể làm như vậy. Trên thực tế, dựa theo thời gian, Lưu Ly Tiên và Bạch Thị Nguyên chắc hẳn đã liên lạc được với sư môn. Nếu có thể dễ dàng vào trong kiếm trùng cứu người, thì với thực lực của các vị trưởng lão, bọn họ sớm đã vào rồi. Vì vậy nếu không thể trông chờ vào sư môn, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Không biết lựa chọn hiện tại có phù hợp với tác phong của một chuyên gia hay không. Nhưng thân là đệ tử Vô Tướng Phong, Tiểu Lục có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Ít nhất là Tiêu Vũ chưa từng dạy hắn như vậy. Quan điểm của Tiêu Vũ luôn là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Còn muốn hại thì cũng chỉ có thể là người trong nhà hại nhau, tuyệt đối không cho phép người ngoài bắt nạt. Nếu người một nhà gặp nạn, có thể giúp thì nhất định phải giúp. Hiện tại chủ thị sao đang gặp nguy hiểm, ngoài hắn ra còn ai có thể giúp nàng đây? Nghĩ đến đây Tiểu Lục không khỏi cười khổ. Quả nhiên năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Bất kể là chủ thị sao có chấp nhận hắn là thủ tịch hay không, nhưng đã đổi danh hiệu thủ tịch một phái, ngày thường được hưởng nhiều đặc quyền như vậy, thì khi cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ, dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng phải xông pha. Về phần phương hướng cứu viện, hắn đã sớm xác định qua. Trên sổ tay đội trưởng lật đến trang cứu viện, có ghi rằng cơ hội cứu người nằm ở sâu bên trong kiếm trùng. Vì vậy Tiêu Lục mới dốc hết sức để vượt qua các ải. Còn hiện tại, Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi bước chân lên thuyền. Chiếc thuyền kia khẽ chìm xuống rồi chậm rãi tiến về phía trước. Trên thực tế, bước này ít nhiều có phần mạo hiểm. Ai cũng không rõ khổ hải đầu ách chu này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Cởi đến đó, có thể cảm nhận được pháp lực lưu truyền trong đó. Nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, kết cấu tinh diệu. Tuy rằng có nhiều thiết kế mang hơi hướng cổ xưa, nhưng vẫn là linh vật khó gặp. Thần thông ẩn chứa trong đó, với kiến thức của Tiêu Lục, cũng có lòng phân tích trong thời gian ngắn. Chỉ biết có độ ách chu che chở, hắc triều khổ hải độc kia cũng không thể tới gần. Còn về phần tác dụng của khổ hải độ ách chu, có thể là phương tiện cần thiết để đến được chỗ lão ma đầu, nhưng cũng có thể là mấu chốt để lão ta chạy thoát ra sau khi bị nhốt ở kiếm trùng. Lão ma đầu kia rủ dỗ Tiêu Lục đi vào sâu bên trong, chính là muốn cho hắn không chế khổ hải độ ách chu đưa đến trước mặt lão. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng Tiêu Lục tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều thôi. Thôi thì quyết định đi một bước tính một bước, trước tiên cứ đi qua bước này rồi tính tiếp. Nếu không cứ suy đoán lung tung, chẳng phải là tự mình dọa mình sao? Khổ hải độ ách chu này càng chạy càng nhanh. Trong màn sương đen mù mịt, nó dần dần rẽ sóng rớt gió, mang theo khí thế phiêu giật như muốn bay lên trời. Tuy bốn phía đều là một màu đen kịt, không có vật gì để so sánh, nhưng Tiểu Lục vẫn có thể cảm nhận rõ ràng màn sương mù màu đen hai bên đang nhanh chóng lùi về phía sau, còn mình đang tiến về phía mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một vùng sáng. Tiểu Lục tập trung nhìn kỹ, không khỏi giật mình. Vùng sáng kia lại là một khoảng trống được tạo ra giữa hắc triều mênh mông. Mặc cho hắc triều cuồn cuộn, nơi đó vẫn sáng rực không thể xâm phạm. Ở giữa vùng sáng, một lão già tóc trắng như tuyết đang chậm rãi bước đi, tay múa vai trường kiếm. Càng đến gần, từ tiếng múa kiếm của lão già càng thêm rõ ràng. Tiểu Lục nhìn một lúc, tâm thần không khỏi bị thu hút. Kiếm pháp của lão già thoạt nhìn có vẻ hững hờ, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa kiếm đạo chí lý vô cùng uyên thâm. Nếu tu vi không đủ sẽ có lòng nhận ra, nhưng với trình độ kiếm đạo hiện tại của Tiểu Lục, hắn đã có thể nhìn ra sự tinh diệu trong từng đường kiếm của lão già. Quả thật là mỗi một chiêu đều khiến người ta phải rung động mà. Kiếm pháp như thế này quả thật là lần đầu tiên hắn được thấy, đồng thời nó cũng khiến hắn càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Lão già trước mắt chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn thao túng khảo nghiệm bát đức, đồng thời cũng có thể là chủ nhân của kiếm trùng này, ít nhất là một trong số đó. Còn về cách gọi, có lẽ nên gọi là kiếm ma, bởi vì Tiêu Lục nhìn thấy trên trường bào của lão già, vạt áo trước có thêm một chữ cổ kiếm, sau lưng là một chữ ma to tướng. Kiếm ma bố kiếm không phải là cố ý khoe khoang. Lão vung trường kiếm trong vùng sáng, chỉ trong nháy mắt kiếm quang tung hoành như chớp giật, không biết là thi triển bao nhiêu chiêu thức. Mỗi chiêu thức đều tự nhiên như mây trôi nước chảy, giống như bạn đang sinh hoạt lúc đi đứng nằm ngồi. Nhìn bộ dáng của lão già, dường như bộ kiếm pháp này được lão luyện từ khi trời đất mới hình thành, cho đến khi đất trời hóa hư không cũng không dừng lại. Sau đó khi độ ách chu đến gần, kiếm ma đột nhiên dừng kiếm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Lục, giọng nói khàn khàn lại vang lên: người có bệnh à? Tiêu Lục giật mình, lấy câu này làm câu mở đầu, quả thật là mức độ độc đáo đấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi thử đáp lại: nếu như đẹp trai cũng được coi là một loại bệnh. Đối với kẻ chủ mưu đứng sau kiếm trùng, trước khi gặp mặt Tiêu Lục đã có vô số suy đoán. Có vài lời lúc nói chuyện với Giang Lưu hắn không tiện nói ra, nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ tới. Ví dụ như ý nghĩa thực sự của khảo nghiệm bát đức này, theo Tiểu Lục, rất có thể đây là một nghi lễ hiến tế đẫm máu, dùng chút lợi nhỏ để dụ dỗ bốn phái nội chiến, đợi cho đến khi máu chảy thành sông, các tu sĩ thượng phong của bốn phái sẽ trở thành vật hiến tế tuyệt hảo. Cho dù bốn phái đều là người thông minh, không dễ gì ra tay với nhau, nhưng chỉ cần thiết kế cử ải thật tinh vi, khéo léo dẫn dắt, hắn ắt sẽ khơi dậy được những cảm xúc tiêu cực trong lòng họ. Mà đối với rất nhiều ma đầu, tâm mạng của các tu sĩ chính là thứ bổ dưỡng cực tốt. Những trường hợp tương tự như vậy trong lịch sử vạn năm của Cửu Châu Đại Lục không phải là không có. Hơn nữa kẻ con năng lực bày ra loại cục diện này, quá nửa đều là những lão ma đầu cực kỳ lợi hại. Nhưng mà chính vì vậy, càng chứng tỏ lão ma đầu kia đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Nếu không, trực tiếp dùng tà thuật trấn áp đám vạn bối bọn họ, ném vào lò luyện hóa, chẳng phải là đơn giản hơn sao? Phải tốn công tốn sức thiết kế khảo nghiệm bát đức, khi Tiểu Lục lật bàn cũng chỉ dùng năm cửa hợp nhất để đối phó, chứng tỏ lão ta không khống chế cục diện một cách hoàn toàn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tiểu Lục dám mạo hiểm đến đây. Có điều cho dù năng lực khống chế có hạn, nhưng ma đầu vẫn là ma đầu, có thể khống chế cơ quan trong thái cổ kiếm trùng. Thân phận và thần thông của lão chắc chắn không đơn giản. Khi đến gần, tuy ngoài mặt Tiểu Lục vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nâng mức độ cảnh giác lên mức cao nhất. Bất kể là đối phương có đột nhiên ra tay, hay là hắc triều bốn phía gào thét, thậm chí độ ách chủ hóa thành hùng thú thời hồng hoang, hắn đều có chuẩn bị. Chỉ có điều hắn không ngờ tới, câu đầu tiên đã ma đầu kia nói lại là như vậy: người có bệnh à? Câu nói này thật sự quá mức vô lý. tiếp tục đành vận dụng những kiến thức cổ ngữ đã học được để đáp lại. Đông trường đẹp trai cũng được coi là một loại bệnh. Kiếm ma hử lạnh một tiếng, vậy thì ngươi đúng là rất khỏe mạnh đấy. Tiếp lục vừa trầm mặc nhìn kiếm ma, vừa vuốt vuốt cằm. Thẩm mỹ của ngươi đúng là kỳ lạ đấy. Kiếm ma nói, bất kể là thời đại nào, lũ ngu xuẩn luôn khiến người ta chán ghét. Tiêu lục kinh ngạc, âm mưu của ngươi đã bị ta dùng trí tuệ vô song vạch trần, ngươi còn mặt mũi nào mà nói ta ngu. Kiếm ma nói, âm mưu quỷ kế chỉ là tiểu đạo, ngươi chỉ giỏi những thứ tiểu xảo ấy, còn tu tiên đại đạo thì ngu không ai bằng. Không phải là ngu xuẩn thì là gì? Nếu ngươi không ngu xuẩn, sao có thể lãng phí tư chất tuyệt thế của không linh căn như vậy, tự biến mình thành ra loại phế vật như thế này? Nhắc đến chuyện này, Tiêu Lục cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Vấn đề không linh căn có tu luyện chỉ tồn tại sau thời đại mạt pháp. Đối với lão ma đầu như Kim Ma mà nói, không linh căn vẫn là đại diện cho những nhân vật phi phàm như Thủy Hoàng Tiên Đế, Đức Thắng Thái Tổ. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Lục như vậy, lão ta thất vọng cũng là điều dễ hiểu thôi. Đương nhiên, nếu muốn giải thích, hắn cũng có thể đưa ra rất nhiều lý do. Ví dụ như hoàn cảnh không cho phép, lòng người hiểm ác, hoặc là công pháp vô tướng kiếm cũng có điểm thần kỳ của nó. Nhưng dù sao thì vẫn đã thua người ta một bậc. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Lục chỉ có thể nói, ta thích thế. Người thích thế ư? Chuyện này mà người cũng thích, không phải ngu xuẩn thì là gì? Kiếm Hạ lắc đầu, vốn tưởng rằng tìm được một người tài trí hơn người, thiên phú tuyệt đỉnh giúp ta thoát khốn. Không ngờ cuối cùng lại chọn trúng người. Đúng là ông trời không muốn ta được như ý, thật khiến người ta đau lòng. Nói xong lão ta lại quay đầu đi, tiếp tục múa kiếm, không thèm để ý đến Tiểu Lục trên độ anh chủ kia nữa. Thay đổi này khiến cho Tiểu Lục cũng phải bất ngờ. Hắn đứng trên độ anh chủ một lúc, thấy Kiếm Ma thật sự không muốn để ý đến mình, không khỏi nhíu mày. Tiểu Lục không tin lão ta không nóng lòng. Nếu không nóng lòng, sao phải phí tâm cơ thiết kế khảo nghiệm bát đức? Nhưng thái độ của lão ta cho thấy rất có thể lão ta đã nhìn thấu được hắn. Không chỉ Kiếm Ma nóng lòng, Tiểu Lục cũng vậy. Chủ sư tỷ sống chết chưa rõ, càng kéo dài thời gian, tình hình sẽ càng bất lợi. Hơn nữa đối với Tiểu Lục, nơi này cũng không nên ở lâu. Dù sao thì cũng không phải địa bàn của mình. Chỉ dựa vào một tấm thần kiếm thiên phủ, e là chưa đủ. Điều nguy hiểm nhất là hai bên nắm giữ tin tức hoàn toàn bất đối xứng. Cho nên muốn phá cục, nhất định phải dùng đến chiêu hiểm. Tiếp tục suy nghĩ một lát, quyết định đánh liều một phen. Trước tiên, phải phá vỡ thế bế tắc này đã. Hắn tay trở hồn sơn kiếm, một tay cầm kiếm xông về phía Kiếm Ma. Kiếm Ma vẫn không thèm quay đầu lại, tiếp tục múa kiếm. Chỉ là khi Tiểu Lục đến gần, trường kiếm trong tay lão ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mũi kiếm nhắm thẳng, mang theo khí thế bức người. Tiểu Lục chờ chính là lúc này. Vô tướng kiếm lợi về phòng ngự, không lợi về tấn công. Nếu Kiếm Ma không chủ động ra chiêu, hắn cũng khó lòng tiếp chiêu. Một khi Kiếm Ma đã ra tay, hồn sơn kiếm của hắn lập tức nghênh đón. Hai thanh kiếm va chạm, Tiểu Lục cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị truyền đến từ mũi kiếm. Tuy rất thỏ thôi, nhưng lại có lực hút cực mạnh. Không chỉ không thể dùng vô danh kiếm phản đòn, ngược lại còn khiến cho hắn suýt nữa cầm không nổi kiếm. Hơn nữa, nó còn bám chặt lấy hồn sơn kiếm, không ngừng luồn lách như rắn độc, ý đồ xâm nhập vào cơ thể của hắn. Có điều sau khi dẫn dụ hồn sơn kiếm của Tiêu Lục rời xa, luồng lực lượng kia cũng không thể khiến cho Tiêu Lục tiến thêm một bước. Vì hàng trào phòng ngự được tạo thành từ 206 thành kiếm cốt chặn lại. Sau một chiều ấy, Kiếm Hà rốt cuộc cũng nhíu mày, ngừng bố kiếm nói, có phần bồi vị đấy. Có phần thú vị là tốt rồi. Thế nhưng câu tiếp theo lại khiến cho người ta thay đổi sắc mặt. Công pháp ngu xuẩn như vậy, lão phủ sống đến tương lai tuổi, đây là lần đầu tiên được thấy. Chỉ biết tăng cường phòng ngự, thậm chí còn không tiếc sử dụng cả lời thề tâm ma để biến mình thành con rùa đen. Đúng là ngu không ai bằng. Tu sĩ tu tiền phải vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến về phía trước. Người sinh ra đã là bia đỡ đạn cho người ta, còn tu tiên cái gì? Cái truyền thụ công pháp này cho người rốt cuộc có thù hận gì với ngươi, lại xuống thành độc ác với không tinh căn như vậy? Nực cười, vốn tưởng rằng có thể tìm được một trợ thủ đắc lực từ khảo nghiệm bát đức, anh ngờ lại là một tên hề. Nói xong, kiếm ma lại không thèm để ý đến Tiểu Lục nữa, tự mình luyện kiếm. Còn Tiểu Lục nghe vậy, nội tâm rung động, đủ loại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Lời nói của kiếm ma giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào chỗ hiểm yếu, khiến cho hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Nỗi hận không đinh căn có thể nói là tiếc nuối lớn nhất đời này của hắn. Hắn có tư chất vạn người không có, nhưng lại bị trói buộc trong vụ tướng công. Tuy rằng sau 10 năm tu luyện, hắn đã trở thành nhân vật kiệt xuất trong số các tu sĩ trẻ tuổi, nhưng so với những nhân vật tuyệt đỉnh quét ngang thiên hạ trong vòng 20 năm thì sao? Tuy rằng hoàn cảnh tu tiên trước và sau thời đại mạt pháp khác nhau một trời một vực, nhưng bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi việc so sánh với các bậc tiền bối. Đương nhiên là Tiên Tần Thủy Hoàng cũng vậy đấy, Đức Thắng Thái Tổ cũng thế đấy. Kỳ thật bọn họ đều là nhờ có tiền pháp do tiền giới truyền xuống mới có thể tu luyện thành công. Trước thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí nồng đậm, hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp như vậy mà còn phải dựa vào ngoại lực mới có thể bước đến tiên độ. Hoàn cảnh của Tiêu Lục còn kém hơn gấp trăm lần. Có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay đã là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể gọi là kỳ tích. Nhưng mà lão giả trước mặt này chẳng phải là sống ở thời đại trước mặt pháp sao? Nơi này là kiếm chủng cấp chân tiên, mà lão giả kiếm ma này rất có thể là một tia tàn hồn của chủ nhân kiếm chủng. Có lẽ lực lượng không còn bao nhiêu, nhưng rất có thể nắm giữ tiên pháp của tiên giới. Mà không lấy đâu ra lão ta dám buông đời chế giễu hắn như vậy? Nói cách khác, nghĩ đến đây Tiêu Lục không khỏi động tâm. Tuy rằng những năm qua thần kiếm phái đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng chưa từng oán trách vụ tướng công, nhưng nếu được có thể có được tiền pháp mà Đức Thắng Thái Tổ tu luyện, cần gì phải tiếp tục giữ vụ tướng công nữa. Vấn đề duy nhất là xem ra vị kiếm ma này không thích hắn cho lắm, muốn có được tiên pháp từ tay lão ta e rằng khó như lên trời. Nhưng nhìn từ một phía và cạnh khác, kiếm ma hiện tại đang bị nhốt ở kiếm trùng này, tên là tù nhân. Tình cảnh của lão ta chắc chắn không thoải mái như trong vẻ bề ngoài. Mà không sao lão ta phải tốn công tốn sức sửa đổi khảo nghiệm bát đức dẫn dụ hắn đến đây. Hiện tại lão ta chỉ là nhất thời tức giận. Đợi lão ta bình tĩnh lại sẽ phát hiện người duy nhất có thể giúp lão ta thoát khốn chỉ có Tiểu Lục. Nếu như lão ta chỉ tu vi của hắn thấp kém, vậy thì chẳng phải nên truyền thụ tiền pháp cho hắn, giúp hắn thoát khốn sao? Như vậy, chỉ cần hắn bày tỏ thái độ tốt một chút, thành tâm hợp tác với lão ta, đây sẽ là cơ duyên lớn nhất đời của hắn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh oai phong lẫm liệt quét ngang thiên hạ trong vòng 20 năm của Đức Thắng Thái Tổ được ghi chép trong sử sách, bất kỳ là ai cũng sẽ phải động lòng thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tiêu Lục không khỏi hơi nhếch lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của hắn liền biến mất. Nếu như hắn thật sự làm theo những gì mình vừa nghĩ, vậy thì đúng là trúng kế của lão ma đầu này rồi. Quả nhiên lão ma đầu là sống sót từ thời thái cổ đến nay, bản lĩnh nắm bắt tâm lý con người đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Chỉ với vài ba câu nói đã có thể khiến cho người ta dao động, mơ mơ màng màng, bất tri bất giác rơi vào cái bẫy dò lão ta giăng ra. Tiêu Lục thừa nhận những lời nói vừa rồi của kiếm ma khiến hắn động tâm, nhưng động tâm thì động tâm, hắn vẫn chưa mất đi lý trí. Tình hình hiện tại còn chưa đến lượt hắn mở miệng cầu xin lão ta. Tiền pháp đúng là hấp dẫn, nhưng thứ nhất, kiếm ma chưa chắc đã có, hiện tại có thể lão ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Thứ hai, cho dù hắn không có được tiền pháp thì đã sao chứ? Hắn đương đương là đại đệ tử của thần kiếm phái, là một trong những tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất Cửu Châu Đại Lục. Thứ ba, mục đích hắn đến đây là gì? Là vì tiền pháp sao? Chu sư tỷ còn đang ở nơi nào đó sống chết chưa rõ, hắn lại vì vài câu nói của một lão ma đầu mà vứt bỏ tất cả để đi theo lão ta. Quan trọng nhất là hiện tại, rốt cuộc là ai cần cầu xin ai đây? Sau khi bình tĩnh lại, Điều Lục không còn bị kiếm ma ảnh hưởng nữa. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay vào trong túi càn khôn nắm lấy thần kiếm thiên phủ. Nếu như ta trướng mắt như vậy, vậy thì cáo từ. Nói xong Tiêu Lục rót pháp lực vào thiên phủ, chuẩn bị kích hoạt nó, động tác dứt khoát không chút do dự. Cảm nhận được pháp lực biến hóa và ý chí kiên định của Tiêu Lục, rốt cuộc kiếm ma cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, lão ta ngừng múa kiếm. Chờ đã. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Lục cũng thu hồi thần kiếm thiên phủ. Nụ cười trên mặt của hắn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có gì chỉ giáo, kiếm ma đại nhân? Chờ đã. Khi Tiêu Lục đã phát động thần kiếm thiên phù, lập tức trở về sơn môn, thì kiếm ma rốt cuộc không duy trì được tư thế bình tĩnh nữa, lạnh giọng lên tiếng. Tiêu Lục thầm than trong lòng, người rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa rồi sao? Kiếm ma mộ quàng liếc mắt nhìn về phía túi càn khôn trong tay Tiêu Lục. Linh phù trong túi của người là dòng môn phái ban tặng, là linh phù cấp cứu dùng để truyền tống về núi trong lúc nguy cấp ư? Người tùy tiện vận dụng nó ở đây, chẳng lẽ không sợ gây ra không gian chấn động, bị xé thành mảnh nhỏ sao? Tiêu Lục đáp, nếu đây là bảo vật bảo mệnh của môn phái ban tặng cho đệ tử, tất nhiên sẽ có cách bảo vệ tính mạng ta. Trên lý thuyết, cho dù có ở trong hiểm cảnh gì, vực sông ma giới hay là Tây vực đại lục cũng không thể ngăn cản công hiệu truyền tống của linh phủ. Ồ, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy à? Kiếm ma kinh ngạc thốt lên. Tiêu Lục giải thích, tuy tu vi của tu sĩ thời đại mạt pháp không bằng thời kỳ thượng cổ, nhưng rất nhiều kỹ thuật lại tiên tiến hơn vạn năm trước đấy. Điều này thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Không biết có thể cho lão phù xem qua chút được không? Tiêu Lục chỉ mỉm cười. Từ sau lần bị trưởng lão Ngự Thú Tông ở Vân Đài Sơn tính kế, cho dù có ngốc thì hắn cũng phải nhớ kỹ, có vài thứ không thể tùy tiện cho người khác xem. Thôi được, nếu người đã có lòng đề phòng thì thôi vậy. Người đã có lòng tin với đinh phù mà của nhà mình đưa cho như thế thì cứ việc thử đi. Nhưng ta cũng nhắc nhở người một câu, đừng xem thường uy lực của kiếm trùng này. Nếu có thể dễ dàng thoát khốn như vậy, người nghĩ ta còn ở lại tới bây giờ để làm gì? Tiêu Lục trầm mặc một lát, sau đó nhe răng cười nói, nếu linh phù này dùng được, lần sau ta nhớ mang theo cả ngươi. Nói xong Tiêu Lục liền vận chuyển pháp lực kích hoạt thần kiếm thiên phù trong túi càn khôn. Tình thế lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi một lần đối thoại với kiếm ma đều khiến cho Tiêu Lục có cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm. Đằng sau cuộc đối thoại có vẻ bình thản là sóng ngầm đang cuồn cuộn. Cứu sư tỷ tuy quan trọng nhưng cũng không đáng để bản thân mạo hiểm. Đi được tới nước này đã coi như là hắn cố gắng tận nghĩa rồi. Giờ là lúc nên chuồn thôi. Vấn đề duy nhất là hắn có chuồn được hay không? Trong khoảnh khắc, thần kiếm thiên phù được kích hoạt. Khô hải mênh mông bỗng dâng lên những đợt sóng ngập trời. Sương mù đen kịt cuồn cuộn dữ tợn, bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách. Độ ách chu đang lướt đi giữa khô hải bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt như thể sắp vỡ tan. Vùng sáng nơi kiếm ma đang đứng cũng bị một áp lực lớn đè nén, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Tiêu Lục thầm kêu không ổn rồi, hắn biết có chuyện chẳng lành rồi. Thần kiếm thiên phù này quả thực thần diệu, nhưng năng lượng của nó lại chỉ có hạn. Việc phá vỡ không gian tạo thành thông đạo truyền tống tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên khi chế tạo loại thiên phù này phải cực kỳ tỉ mỉ, tận dụng từng chút năng lượng một. Bình thường khi tinh phủ phát huy tác dụng, người sử dụng sẽ lặng yên biến mất khỏi vị trí ban đầu, không hề có bất kỳ dị tượng gì khác. Sự đã gây ra sóng gió mãnh liệt trên khô hải như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều, truyền tống thất bại rồi. Quả nhiên không lâu sau, sóng gió trên khô hải dần dần bình ổn trở lại. Trong tay Tiêu Lục lúc này chỉ còn lại là mảnh vỡ phát sáng của linh phủ, còn bản thân hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề xuất hiện ở thần kiếm sơn. Tiêu Lục lặng lẽ nhắm mắt, thở dài một hơi. Lúc này có nói gì cũng vô dụng. Oán trách bảo bối sư môn ban tặng vô dụng à? Hối hận bản thân không nên đổ mãng xông vào à? Hay là suy đoán nguyên thần khiến linh phủ thất bại này? Tất cả đều vô dụng thôi. Ngay từ lúc đưa ra quyết định, hắn nên tính toán đến mọi tình huống rồi. Cho nên hiện tại, hắn cần phải khởi động phương án dự phòng. Tuy việc thần kiếm thiên phủ thất bại khiến Tiêu Lục chấn động, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Tình huống xấu nhất còn hơn thế này nhiều. Tiếp theo vẫn còn nước cờ để đi. Ngay lúc Tiêu Lục chuẩn bị thu dọn tâm trạng, kiếm ma bỗng nhiên lên tiếng. Người quá xem thường thái cổ kiếm trùng này rồi. Thần kiếm thiên phục của người quả thực có chỗ độc đáo, vậy mà có thể khiến khổ hải sôi lên. Ở cái thời đại của ta, cho dù là phù sư tài giỏi nhất cũng không thể chế tạo ra loại linh phù này. Nhưng cho dù nó có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là thủ đoạn của phàm nhân, không thể nào phát huy tác dụng trong lăng mộ của chân tiên. Nói tới đây, kiếm ma dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Muốn thoát khỏi phong ấn nơi đây, trừ phi người có được thủ đoạn của chân tiên, bằng không chỉ có cách được chủ nhân nơi đây cho phép. Chủ nhân? Nghe được hai chữ này, rốt cuộc Tiêu Lục cũng phát hiện ra vấn đề. Thái cổ kiếm trùng đúng như tên gọi, chính là lăng mộ của kiếm. Nhưng khi tới nơi này, hắn mới phát hiện ra, thứ được chôn ở đây dường như không chỉ đơn giản là một thanh bảo kiếm. Chủ nhân của nơi này tên là Trùng Thắng Minh. Nghe được cái tên này, Tiêu Lục trong lòng chấn động. Trùng Thắng Minh, cái tên quen thuộc này, chẳng phải là vị kiếm thần được ghi lại trong Bách Lê Phi Thăng truyện? Tuy không phải chân tiên, nhưng lại có chiến lược sánh ngang chân tiên sao? Trong truyền thuyết, Bách Lê kiếm thần Trùng Thắng Minh là một kiếm tu cực kỳ cường đại, từng tung hoành ngang dọc khắp Cửu Châu vào 16.000 năm trước. Hắn tu luyện hỗn độn phá thiên kiếm, đánh đầu thắng đó, không có đối thủ, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thời đại cường giả như mây. Tiêu Lục còn nhớ rất rõ, trong Bách Lê Phi Thăng truyện có ghi chép, Trùng Thắng Minh cả đời chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng hắn ta cũng chưa từng giao thủ với những tu sĩ đỉnh cấp nhất thời bấy giờ. Điều thực sự làm nên danh tiếng của hắn chính là một lần phá thiên kiếp. Vào độ hơn 2 vạn năm trước, một tên ma đầu ở Bách Lê Châu vì muốn trộm thiên cơ nên đã khiến cho thiên độ giáng xuống. Thiên kiếp liền biển bất tận. Chúng sinh Bách Lê Châu rơi vào cảnh lầm than, địa mạch khô cạn, phải mất hơn 1.000 năm mới khôi phục lại được chút nguyên khí. Sau đó tuy thiên kiếp biến mất, nhưng cửu thiên thương khung phía trên Bách Lê Châu vẫn luôn âm thầm, u ám. Con đường tu hành của tu sĩ nơi đây cũng gian nan hơn hẳn so với những nơi khác. Mỗi một bước đều phải trải qua khảo nghiệm của thiên địa. Sau khi vất vả tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ, kiếp số phi thăng mà bọn họ phải đối mặt cũng nặng nề hơn rất nhiều. Nếu như ở những nơi khác, tu sĩ phi thăng chỉ phải trải qua nhất cửu thiên kiếp hoặc là nhị cửu thiên kiếp, thì ở Bách Lê Châu, bọn họ phải đối mặt với ít nhất là tam cửu thiên kiếp. Chính vì vậy, gần như không có tu sĩ nào ở Bách Lê Châu có thể phi thăng thành công. Nơi đây cũng dần dần trở thành cấm địa đối với tu hành. Sau đó Trùng Thắng Minh xuất hiện, mượn địa mạch của toàn bộ Bách Lê Châu, dùng thần kiếm dẫn động tứ cửu thiên kiếp. Sau đó thì Trùng Thắng Minh xuất hiện, mượn địa mạch của toàn bộ Bách Lê Châu, dùng thần kiếm dẫn động tứ cửu thiên kiếp, dùng kiếm khí phá tan tầng mây đen kịt, khai thông con đường phi thăng cho tu sĩ đời sau. Trải qua gần vạn năm bị kiếp số đè nén, Bách Lê Châu nhanh chóng khôi phục lại sức sống. Trong vài ngàn năm sau đó, liên tiếp có 3 vị chân quân phi thăng từ nơi đây, chỉ đứng sau Trung Châu mà thôi. Có điều sau khi phá được thiên kiếp, bản thân của Trùng Thắng Minh cũng bị trọng thương, không lâu sau thì vẫn lạc. Người đời sau mỗi khi nhắc tới chuyện này đều không khỏi cảm thán và tiếc nuối. Bởi vì với thực lực mà Trùng Thắng Minh thể hiện lúc phá thiên kiếp, hắn tuy không phải chân tiên, nhưng lại có thể sánh ngang với chân tiên. Nếu như năm đó hắn có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành công, thì chắc chắn đã trở thành một nhân vật phong vân một thời trên tiên giới. Trong Bách Lê Phi Thăng truyện có ghi lại, khi mà Trùng Thắng Minh vẫn lạc đã không hề kinh động đến bất kỳ ai. Hắn cả đời cô độc, lúc sinh ra thì oanh oanh liệt liệt, lúc chết đi thì lặng lẽ không một ai hay biết, cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà không ai ngờ, trước khi hắn chết, hắn lại xây dựng một lăng mộ như thế này. Lăng mộ này được xây dựng trước trận chiến cuối cùng của Trùng Thắng Minh, vốn dùng để cất giấu y bát của hắn, chờ đợi người truyền thừa xuất hiện. Nhưng sau khi phá thiên kiếp, Trùng Thắng Minh bị tứ cửu thiên kiếp đánh cho trọng thương, ngọc phù sụp đổ, nguyên thần lại phân tán. Hắn biết rằng bản thân khó lòng sống được, bèn một mình đến nơi đây tìm kiếm một tia sinh cơ cuối cùng. Hắn phong ấn bản thân ở trong nơi xấu nhất của lăng mộ, kết nối với địa mạch, sau đó phân tán nguyên thần thành ngàn vạn mảnh, dựa vào đó để chống lại thiên kiếp. Mỗi một mảnh nguyên thần đều kết nối với địa mạch, hấp thu thiên địa linh khí. Nếu như được trời cao chiếu cố, nói không chừng hắn có thể khôi phục lĩnh nguyên thần như lúc ban đầu. Phương pháp nghịch thiên cải mệnh này có thể thành công hay không thì ngay cả bản thân Trung Thắng mình cũng không dám chắc chắn. Cho dù có thành công cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Lúc ấy hắn chỉ có thể đánh cược một lần cuối cùng. Có lẽ là mạng của hắn chưa đến tận số. Cũng có lẽ là nhờ công đức vô lượng khi khai thông con đường phi thăng cho tu sĩ Bách Đê Châu nên hắn đã được trời cao chiếu cố. Tóm lại, sau hơn vạn năm, ngàn vạn mảnh nguyên thần kỳ rốt cuộc cũng ngưng tụ lại, bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nói tới đây, Kiếm Ma dừng lại một chút, sau đó nhìn Tiêu Lục với ánh mắt đầy thâm ý cười nói. Nhưng ngay cả Trung Thắng mình cũng không ngờ rằng trong quá trình này lại có một đám người không mời mà đến, khiến cho mọi chuyện đi theo một hướng hoàn toàn khác. Thấy Tiêu Lục nhíu mày trầm tư, nụ cười trên mặt của Kiếm Ma càng thêm sâu xa hơn. Phương pháp nghịch thiên cải mệnh chết đi sống lại này có một nhược điểm chí mạng. Khi ngàn vạn mảnh nguyên thần hấp thu thiên địa linh khí để ngưng tụ lại, không thể tránh khỏi việc bị tạp chất xâm nhập. Những tạp chất này có liên quan tới công pháp mà Trung Thắng mình tu luyện. Hắn cả đời tu kiếm, chính khí hùng hồn, bất kỳ tà ma nào, cho dù là từ bên ngoài xâm nhập hay đã sinh ra từ nội tâm, đều bị hắn chém giết hoặc là trấn áp, không thể tới gần. Nhưng sau khi hắn chết đi, rất nhiều ma đầu đã tìm đến để tránh cho bản thân bị ma hóa sau khi sống lại. Trước khi chết, Trung Thắng mình đã bố trí rất nhiều thứ. Hắn bố trí kiếm phần âm dương trận trong lăng mộ của mình, chia ngàn vạn mảnh nguyên thần thành hai phần chính tả rõ ràng. Sau đó lại tạo ra thủ hộ giả để trấn áp tà niệm. Đợi cho đến khi quá trình đại khôi phục nguyên thần hoàn thành, hắn có thể dùng thủ hộ giả để chuyển hóa hết thảy tà niệm, dung hợp hai phần nguyên thần lấy làm một, từ đó chết đi sống lại. Tuy rằng bố trí như vậy không phải hoàn mỹ, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cơ quan cũng bắt đầu hư hao, nhiều chỗ không còn hoạt động, nhưng nhìn chung chúng vẫn phát huy tác dụng nhất định. Đáng tiếc thay, ngay cả khi sắp thành công đã có kẻ xông vào lăng mộ đánh nát thủ hộ giả đang trấn áp tàn điệu, thả một tên ma đầu đáng lẽ phải chết từ lâu ra ngoài. Ngày đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đó khi tham gia khảo nghiệm phát một, Tiêu Lục đã sinh lòng nghi ngờ với thanh âm lạnh lẽo kỳ quái kia, cho rằng có kẻ đang đứng sau giật dây. Khi suy nghĩ kỹ lại, thanh âm kia xuất hiện lần đầu tiên là ở cửa ải thứ hai, nơi có thủ hộ giả trấn giữ. Nói cách khác, đúng là tự làm tự chịu. Hít sâu một hơi, Tiêu Lục cười khổ. Chuyện đi tới Thái Cổ kiếm trùng lần này của hắn quả thực quá mức ngu xuẩn. Ngay từ đầu, bốn người bọn họ đã bị kẻ khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kiếm Ma chỉ dùng một câu nói đã khiến cho tất cả mọi người đi nhầm đường. Cho dù là chân truyền của Thiện Kinh Tiên Bôn, thủ tịch của Côn Luân Tiên Sơn hay là nhà thám hiểm chuyên nghiệp như hắn, tất cả đều đã bị trả mắt, dùng việc con rối bị người ta điều khiển thôi. Nhưng so với việc khiếp sợ trước trần tướng, điều Tiêu Lục quan tâm hơn là mục đích của Kiếm Ma. Hắn không hề che giấu trần tướng, chẳng lẽ là muốn... Ta chính là muốn người giúp ta một việc, đồng thời cũng là tự giúp chính mình. Như ta đã nói, nơi này là khu vực sâu nhất của kiếm trùng, bị phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Muốn rời khỏi đây, chỉ có cách được chủ nhân của nơi này cho phép thôi. Ta tuy đã do một phần tan hồn của Trung Thắng Minh biến thành, nhưng hiện tại vẫn chưa thể coi là bản thể, không có quyền hạn giải khai phong ấn. Muốn có được quyền hạn đó, chỉ có một cách. Vừa dứt lời, Kiếm Hạ vất tay một cái, một mặt gương bằng thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trong gương là hình ảnh một lão già râu tóc bạc phơ, dung mạo và trang phục giống hệt Kiếm Ma, chỉ khác là chữ thêu phía sau lưng trường bào này là thần chứ không phải ma. Không cần phải nói cũng biết, đây chính là một phần tàn hồn khác của Trung Thắng Minh, tượng trưng cho chính đạo kiếm thần Trung Thắng Minh. Mà bên cạnh kiếm thần, Tiêu Lục nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đại sư tỷ Chu Thi Giao. Nhìn thấy Chu Thi Giao, Tiêu Lục không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Phải nói là với việc sổ tay dẫn đường chính xác, xác nhận Chu Thi Giao vẫn còn sống, đây là nơi duy nhất nàng có thể xuất hiện. Ngoài trừ nơi này, nàng còn có thể ở đâu? Ngoài trừ khu vực sâu nhất trong kiếm trùng, nơi mà chỉ có chủ nhân của nó mới có thể tự do ra vào. Chú Thi Giao còn có thể xuất hiện ở nơi nào khác? Thế Tiêu Lục nhìn chú Thi Giao chằm chằm, Kiếm Ma liền cảm khái. Nàng là sư tỷ của ngươi sao? Quả nhiên là khác biệt so với tiền phế vật nhà ngươi. Cho dù là ở thời đại của ta, nàng cũng là thiên tài hàng đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta và Kiếm Thần đều kinh ngạc như gặp thiên nhân, hận không thể lập tức thu nàng làm đồ đệ, truyền thụ tất cả y bát. Đáng tiếc so với Kiếm Thần, ta chỉ là một tên ma đầu bị thủ hộ giả trấn áp, đừng nói là tranh giành đồ đệ, ngay cả tự do hành động cũng không có. Hơn đến lúc ấy thủ hộ giả lại rơi vào trạng thái ngủ say khó mà đánh thức. Kiếm Thần đang đau đầu không biết phải làm thế nào để giết ta, không ngờ nàng ta lại chủ động đưa tới cửa. Nói đến đây, Kiếm Ma lại bổ sung thêm, ta và Kiếm Thần tuy là đồng nguyên, nhưng do ảnh hưởng của kiếm phân âm dương trận trong làng bộ, chúng ta không thể trực tiếp công kích đối phương, nhất định phải mượn ngoại lực. Sau khi chủ thị giáo bị Kiếm Thần thu phục, ta đã gần như tuyệt vọng. Không ngờ sau khi nàng tiến vào không lâu, lại có một đám người nữa xông vào. Lúc ấy Kiếm Thần vì bận tâm đến chú Thi Giao nên đã lơi lỏng cảnh giác, cho ta một cơ hội ngàn vàng. Kiếm Hà nói tiếp, với thực lực lúc bấy giờ, ta không thể làm được quá nhiều việc. Cho dù không có Kiếm Thần ngăn trở, dưới tình huống thủ hộ giả vẫn còn tồn tại, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nói một câu. Cũng may, câu nói kia đã phát huy tác dụng. Nghe vậy Tiêu Lục cười khà khà hai tiếng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Chuyện sau đó thì không cần phải nói nữa. Ta đã thay đổi thiết lập của khảo nghiệm bát đức, hấp thụ tất cả những cảm xúc tiêu cực của các ngươi, nhờ đó mà khôi phục được một chút thực lực. Nếu không phải người phá đám, ta đã có thể khiến cho đám người kia tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó lợi ích thu được còn lớn hơn bây giờ nhiều. Tiêu Lục lại cười khà khà hai tiếng, còn như phụ họa. Được thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua, bây giờ nói chuyện chính sự đi. Chuyện ta muốn ngươi làm đơn giản lắm. Kiếm Ma vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía Kiếm Thần. Giết hắn, giúp ta kế thừa tất cả lực lượng của Trùng Thăng mình, ta sẽ mở lăng mộ này cho ngươi. Đến lúc đó, đừng nói là rời khỏi đây, tất cả bảo vật trong lăng mộ đều thuộc về ngươi. Bởi vì kiếm trong kiếm trùng phần âm dương, Kiếm Thần Kiếm Ma không thể chạm vào nhau, cho nên muốn đánh chết lẫn nhau chứ có thể ỷ lại vào ngoại vật. Theo Tiêu Lục, hai bên thần ma rõ ràng đang đi con đường tùy tùng, đóng vai anh hùng. Kiếm Thần đi trước một bước, cướp được quân cờ quan trọng là Chu Thi Giao. Kiếm Ma chỉ có thể tìm cách khác. Giờ đây liền gửi gắm hy vọng vào Tiêu Lục. Nhưng mà tại sao ta phải giúp ngươi? Liền thủ với sư tỷ giết ngươi, tác thành cho Kiếm Thần, chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Lục nhún vai, ném ra câu hỏi của mình. Vấn đề này rất nhạy cảm, nhưng không hỏi không được. Bởi vì vấn đề rõ ràng như vậy mà không hỏi, chẳng khác nào nói cho người khác biết, trong lòng hắn đã có quyết định không cần phải hỏi nữa. Vậy thì chẳng khác nào là sẽ rách ra mặt. Quả nhiên Kiếm Ma không để ý đến vấn đề của Tiêu Lục. Ngược lại, nếu Tiêu Lục bằng lòng hỏi, vậy thì có nghĩa là còn có khả năng để thưởng tượng. Đơn giản lắm, vì giúp ta có lợi hơn. Kiếm Thần quả thật mạnh hơn ta, nhưng hắn đã tìm được truyền nhân của mình rồi. Kiếm đạo mà Trùng Thăng mình tu luyện, đệ tử chân truyền chỉ có một. Kiếm Thần đã lựa chọn Chu Thị Giao, hắn không thể chọn ngươi nữa. Dù người có giúp hắn giết ta, người cũng không được lợi lộc gì. Chỉ bằng thứ công pháp lộn xộn của ngươi, sau này chỉ sẽ bị đại sư tỷ của ngươi bỏ ra mà thôi. Tư chất của nàng ta vốn đã ngang bằng không đinh căn rồi, lại được chân tiên truyền pháp, tiền đồ càng thêm vô thượng. Nếu như người muốn duy trì uy nghiêm của đệ tử thủ tịch thì chỉ có thể chọn ta. Hơn nữa bởi vì ta yêu hơn Kiếm Thần, cho nên ta có thể hứa cho người chỗ tốt nhiều hơn. Ví dụ như thường người vẫn luôn muốn hỏi lại chần chừ không dám hỏi, tên cấp công pháp có thể thích ứng với không đinh căn không? Tiêu Lục nghe rõ ràng tiếng tim của mình đang đập. Ta biết vạn năm nay hoàn cảnh ngoại giới đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều công pháp đều đã mất đi hiệu lực, như Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm mà ta tu luyện lại truyền tù hỗn độn, không mượn ngoại vật, bất kính thiên địa, ngay cả chín tầng trời cũng có thể phá vỡ, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tiêu Lục trầm mặc một lát, không bị ảnh hưởng là tốt, Nhưng người chắc chắn hỗn độn phá thiên thần kiếm chứ có thể hàng phục được Hồng Linh Căn sao? Chứ hàng này dùng tốt lắm. Kiếm ma cười lớn. Công pháp của ngươi tuy tu luyện lộn xộn, nhưng lý giải về tu tiên cũng không tệ. Ngươi nói không sai. Công pháp và Linh Căn chính là quan hệ một vật hàng phục một vật. Linh Căn là cái gì? Chỉ có công pháp đủ ưu tú, đó mới là căn, nối liền với trời đất và con người, chống đỡ tu sĩ tu hành, là cây đại thụ chống trời. Nếu công pháp hàng phục không được nó chỉ là con rồng hoang, đánh động tùy ý, không ai điều khiển được. Không Linh Căn của người có lẽ là Linh Căn mạnh nhất cửu châu. Tất nhiên, phải cần công pháp mạnh nhất mới hàng phục được. Bộ tướng công mà người đang tu luyện, e là có gánh phát trọng trách này được. Nói giọng kiếm ma trầm giọng nói, Linh Căn không Linh Căn, có lời đồn là vật của tiền giới, chỉ có pháp môn tiền giới mới có thể hàng phục được. Ta tuy đã phá tan thiên kiếp, nhưng lại vẫn lạc trước khi phi thăng. Nhưng ta tự tin hỗn độn phá thiên thần kiếm của ta không thuộc kém bất kỳ công pháp tiên giới nào. Người nếu dựa vào nó mà tu hành, lại thêm ngộ tính hơn người, cải tiến sáng tạo, mượn thêm lợi thế của không Linh Căn, đủ để tái hiện phong thái của tiền thần Thủy Hoàng và Đức Thắng Thái Tổ năm xưa. Tiêu Lục hừ một tiếng không nói gì. Kiếm ma này quả nhiên là nhân vật đỉnh cao từng tung hoành cửu châu. Bất luận là tu vi trí kế hay tài ăn nói đều là nhất đẳng. Thủ đoạn kích tướng có thể nói là đô hỏa thuần thanh. Ngay cả hắn cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Nếu là chuyện khác thì thôi đi. Nhưng vấn đề tu hành này hắn không thể không để ý. Có điều chính vì để ý cho nên càng phải cẩn thận. Đối phương nói thì dễ nghe, nhưng loại chuyện này sao có thể tin tưởng hoàn toàn. Kẻ đang nói chuyện là lão ma đầu sống vạn năm, quỷ kế đa đoan, không cần phải nói nhiều. Hơn nữa, nếu đổi một góc độ khác mà nói, phụ tướng công cũng tuyệt đối không đơn giản. Cho dù có bao nhiêu thành kiến với Tiêu Vũ, không một ai có thể phủ nhận ngộ tính tu tiên của nàng ta có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Uy lực của vô tướng công cũng là điều cả thế gian công nhận. Thấy Tiêu Lục do dự, kiếm ma bỗng nhiên cười nói, công pháp tốt hay xấu, một nửa là do người. Người sáng tạo ra vô tướng công này chắc chắn là kỳ tài hiếm có. Tin rằng bản thân nàng ta ở cửu châu hiện nay cũng có một chỗ đứng. Thế nhưng bộ công pháp này lại không thích hợp với người. Người tu luyện vô tướng công chỉ được nửa phần công lực, đương nhiên không hàng phục được không Linh Căn. 10 phần thực lực không phát huy nổi 8 phần. Không đợi Tiêu Lục phản bác, kiếm ma lại ném ra một quả cân nặng hơn. Người vốn không thích vô tướng công, thậm chí trong lòng cũng không có chút nhiệt tình nào với tu hành, hà tất phải cố chấp như vậy. Tiêu Lục vẫn không nói gì. Đối phương tung ra một câu nói động trời như vậy, mục đích chính là muốn gây tranh cãi, để dẫn hắn đến quan điểm tiếp theo. Chỉ bằng vào câu nói này thì căn bản không thể đánh bại được hắn. Không thích tu hành ư? Không thích vô tướng công ư? Nếu không thích, vậy 10 năm khổ tu của hắn chẳng lẽ là giả? Tuy không thể so sánh với những khổ tu sĩ tự hành hạ mình, nhưng 10 năm qua hắn chưa từng lười biếng. 5 năm qua vô số lần bị thương cùng Lưu Ly Tiên trên diễn võ trường ở phiêu biểu phong chẳng lẽ là giả? Chẳng lẽ những điều này vẫn chưa đủ để chứng minh nhiệt huyết tu hành của hắn sao? Thế nhưng kiếm ma lại cười lạnh nói, nếu thật sự thích tu hành, tại sao ngươi không có chính kiến của bản thân, chỉ biết rằm rắp nghe theo lời dạy bảo của người khác? Tính cách chơi ngang cược, ưa tự chủ trương, thích làm thành người ta, bất cứ chuyện gì cũng thích tự mình mò mẫm, tại sao chỉ có tu hành là lại cam tâm đi theo vết xe đổ? Ngươi có thể nói là bởi vì tin tưởng sư môn, nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với việc người luôn phấn đấu không ngừng. Tiền nhân truyền lại chỉ là nền móng, muốn xây vạn trượng cao ốc phải dựa vào chính ngươi. Đúng là người đã sáng tạo ra không ít chiến thuật mới mẻ dựa trên nền tảng của vô tướng công, nhưng những phương pháp trị ngọn không trị gốc này, ngoài tác dụng đe bịp người khác ra thì còn có ích gì? Người chỉ thích tà môn ngoại đạo, không bằng chính đạo, thái độ như vậy cũng có thể gọi là yêu thích tu hành ư? Kỳ thật trong lòng người vô cùng chán ghét bộ công pháp này, cho nên mới vô thành vô thức trốn tránh. Buồn cười đấng gây tự xưng thông minh, vậy mà lại không tự biết mình đang lừa dối mình. Im lặng một lúc, Lúc này Tiêu Lục hoàn toàn không thể mở miệng nói được câu nào. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi lạnh dọc lưng hắn cũng đã lạnh ngắt. Kiếm mà thật lợi hại, Bạch Đế kiếm thần thật lợi hại. Đây chính là Dương Vưu đường đường chính chính. Kiếm ma căn bản không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, cũng chẳng thèm lo lắng dụng tâm của mình bị người khác nhìn thấu. Chỉ bằng vào một phen nói đã đủ để đánh tan phòng tuyến trong lòng đối phương rồi. Khi năng lực lý luận của hai bên đối thoại đều ở một đẳng cấp nhất định, tự quyết định mạnh yếu chính là lý lẽ, chứ không phải tài ăn nói. Bên nào có lý, bên đó thắng. Chính là như vậy. Hiện giờ rõ ràng kiếm ma là người có lý hơn. Mỗi một câu nói đều đánh trúng chỗ yếu hại, khiến cho người ta không thể làm ngơ. Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ Tiêu Lục chưa từng tự hỏi bản thân, chẳng lẽ hắn không muốn giống như Đức Thắng Thái Tổ, quét ngang thiên hạ, chẳng lẽ hắn không muốn giống như Chu Thi Giao, kiếm xuất vô địch. Làm sao có thể không muốn? Cho nên mặc dù biết rõ mỗi câu kiếm mà nói đều không thể tin tưởng hoàn toàn, trên thực tế thì chỉ bằng lòng tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã có thể nghĩ ra mấy chục cách kiếm ma âm mưu hãm hại mình. Nhưng nói đến nước này, nếu không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào mà vẫn khăng khăng với suy nghĩ của bản thân, chẳng khác nào con thỏ bị hoảng sợ, bộ dáng thật sự quá khó coi. Hết tập 51.